Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Cấu trừ tất cả tiêu phí, đặc tính phi phàm người sói ít nhất có thể mang đến cho mình 1.000 bảng là hoàn toàn đủ cho một món tài liệu phi phàm danh sách 6 rồi. Clint nhanh chóng có ý nghĩ, trong lòng yên ổn một chút. Có vẻ đáng tiếc, tiểu thư Hook xem qua cũng không có tiền rồi. Sau khi trở thành quan trị an thì cho dù cô ta có thể nhanh chóng tiêu hóa ma dược, cũng phải thật lâu mới có thể mua được đặc tính phi phàm đối ứng kẻ thẩm vấn. Mà tiểu thư ma thuật sư, nếu như được gia tộc Abraham nhìn trúng, phối phương ma dược tiếp theo, nhà chiêm tinh của mình sẽ không bán ra được rồi. Cái này thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Clint thở dài một tiếng, về tới thế giới hiện thực. Sáng sớm thứ tư, Clint không có vì tạo vật chủ chân thật cùng hội cực quang nhớ thương truy nã mà mất ngủ. Vừa ngủ đã thẳng đến hừng đông rồi. Khoái trá ra ngoài mua bánh nướng Deep Sea làm bữa sáng. Mà bánh nướng Deep Sea thì không hề nghi ngờ là cần phối với trà đá ngọt. Thời điểm hưởng thụ mỹ vị này, lần xem báo, anh phát hiện ra quảng cáo của cửa hàng Us, biết đêm mai sẽ có một tụ hội người phi phàm do ông mắt trí tuệ triệu tập. Lần này có thể cầu mua tài liệu phi phàm tương ứng rồi. Bất quá nơi đó đại khái sẽ không có, có cũng chỉ là tài liệu phụ trợ tóc Naga biển sâu mà thôi. Clint tập trung suy nghĩ mình có thể sưu tập tài liệu từ con đường nào đây. Anh mở ra tay trái, dùng ngón tay đếm. Trong hội Tarot này, bao hàm đám người mặt trời, người trao ngược, chính nghĩa, đều tự có con đường. Tụ hội ông lão trí tuệ, tiểu thư vệ sĩ cùng Maurik, gần nhất tận lực không cần liên hệ với các bọn họ. Còn nữa đúng rồi, quỷ hút máu em Linh Quai, cậu ta không phải đã nói, có thể viết thư thỉnh giáo một ít huyết tộc cường đại sao? Đây là tài nguyên nhất mạch đấy. Nghĩ như vậy thôi thì Clint lập tức quyết định hôm nay đi giáo đường Harvest tìm em Linh Quai. Tuy hội cực quang không có khả năng truy tra anh ta, nhưng mà vẫn mang đến cho anh ta cảm giác gấp gáp nhất định, làm cho anh ta muốn tìm kiếm tài liệu phi phàm nhanh một chút. Chờ ma dược vừa tiêu hóa hết sẽ nhanh chóng tấn thăng danh sách 6. 10 giờ sáng, phố Rose, khu Surprise. Clint mặc vest đuôi tôm, lấy xuống mũ dạ tơ lụa, chậm rãi đi vào giáo đường Harvest tương đối nhỏ. Liếc mắt nhìn một cái, anh đã thấy thần phụ Ochoski giống như người khổng lồ, cùng với cả em Linh Quai áo bảo, giáo sĩ mỏ nâu. Người sau đang trà lau nến ở một nơi đấy, một bộ dấn tâm đã muốn chết lặng rồi. Thật đúng là trùng hợp mà. Đợi một chút, cậu ta sẽ không cả ngày đều ở chỗ này chứ? Thẳng đến đêm mới về nhà sao? Clint tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mà toàn bộ tín đồ trong giáo đường không vượt qua 5 người. Em Linh Quai cũng nhìn thấy anh, trực tiếp buông khăn lau, đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Quỷ hút máu này vẻ mặt trở nên sinh động hơn, cằm khẽ nhếch, hắc một tiếng. Đột nhiên tới nơi này là có chuyện muốn tìm tôi hỗ trợ sao? Trong giáo đường Harvest, Clint nghiêng đầu liếc mắt nhìn em Linh Quai một cái, không phá hư không khí an bình nơi này. Cố ý đè nặng tiếng cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại. Thiếu tiền hả? Lời này vừa ra khỏi miệng thì anh đã cảm thấy mình tựa như đang hỏi đối phương có biết Amway hay không. Em Linh đầu tiên là hơi ngạc nhiên, chợt cười nhạt nói. Không cần dùng tiền tài vũ nhục huyết tộc cao quý đâu. Clint nhất thời a một tiếng, mắt nhìn Ostroki, thần phụ cao lớn khôi ngô ở phía trước, giống như tùy ý nói. Theo tôi được biết thì con rối thủ công càng tinh xảo là càng mắc, thậm chí có thể xưng được với cả sang quý đấy, nhất là cái loại cao bằng người. Em Linh miệng mở ra ý đồ phản bác, nhưng mà cuối cùng không thể thành lời. Lặng lẽ một hồi thì cậu ta ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ vô tình mở miệng. Nói tôi biết đi, anh đến cùng muốn tôi hỗ trợ cái gì nào? Tôi không phải là một huyết tộc thích giải đố đâu. Glenn không có nhìn quỷ hút máu bên cạnh, tự cười nói: tôi có người bạn sắp tấn thăng, cần sưu tập tài liệu phi phàm tương ứng, không biết cậu có thể giúp được không? Anh là đang hoài nghi năng lực của một vị huyết tộc sao? Em liên quay ngạo mạn nói: cho dù tôi không có, cũng có thể viết thư hỏi những người cao quý hơn. Đây là cái tôi muốn. Glenn lúc này đáp lại: não bộ dị biến kẻ săn bắn thiên nhiên dự phú, 100 mil máu của nó, da người đặc tính u ảnh, 5 sợi tóc naga biển sâu. Chỉ cần có thể lấy được một loại nào đó thôi, tôi đều sẽ trả thù lao cho cậu. Xem giá mà định thôi, giá càng tốt, thù lao đưa cho cậu càng nhiều. Anh cố ý mang phân lượng tài liệu phụ trợ báo nhiều một chút, miễn cho xuất hiện hao tổn. Nghe miêu tả hoàn toàn không vấp váp như vậy, em liên quan nhất thời có loại cảm giác lọt vào cạm bẫy ngôn ngữ của đối phương rồi. Cậu ta bình phục tâm tình nói: tài liệu siêu phàm thù lao ít nhất 100 bảng đấy, tài liệu phụ trợ ít nhất 10 bảng. Tuy tôi không rõ ràng lắm thứ mà anh cần đến cùng là ở cấp tầm gì, nhưng mà tôi tin tưởng chúng khẳng định sẽ không rẻ đâu, cũng sẽ không thông thường. Nếu không, anh không có khả năng tới tìm tôi đâu. Thực sự thông minh mà. Thành giao nhé. Nháy mắt này thì em liên quan khắc sâu hoài nghi của mình đòi thù lao quá ít. Vì thế thì cậu ta bồi thêm một câu: ngài thám tử, anh có manh mối gì giải trừ ám chỉ tâm lý không? Clint nhìn Ochoki thần phụ đang chuyên tâm cầu nguyện trước thánh bàn, lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn quỷ hôn máu một cái rồi nói: tôi có biện pháp đơn giản nhất đấy. Là gì? Em liên ngoài đôi mắt đỏ sáng ngời. Đánh bại giám mục Ochoki, cướp đi ngọn nến tâm hiểm của ông ta. Clint hắc hắc cười nói: cậu sau khi hội họp cùng cha mẹ, hẳn đã đủ thực lực rồi. Ba vị huyết tộc còn sợ không thắng được một kỵ sĩ bình minh sao? Em liên quan khóe miệng co rút lại, vẻ mặt theo đó suy sụp. Thua, đánh không lại đâu. Cha mẹ tôi thì thiếu chút nữa cũng bị bắt lại rồi. Ngọn nến tâm hiểm này cực kỳ quỷ dị. Thì ra các người đã thử qua. Thiếu chút nữa một nhà đều đổi sang đức tin của mẫu thần đất đai sao? Ba vị huyết tộc cũng không thắng được Ostroki thần phụ. Ostroki thần phụ này có ngọn nến tâm miệng cùng đồ lấy máu phụ trợ khủng bố như vậy. Hoặc là nói quỷ hút máu quá yếu. Nhưng mà toàn bộ lời đồn đều cho rằng quỷ hút máu thực là khá mạnh. Klein có chút suy nghĩ rồi nói: vậy cậu có thể viết thư mời những người cao quý hơn hỗ trợ mà. Trong huyết tộc các cậu hẳn là không khuyết thiếu cường giả mới đúng chứ hả? Em liên quan vẻ mặt chết lặng trả lời: bọn họ cự tuyệt. Đột nhiên cậu ta tràn đầy chờ mong nhìn về phía Glenn: anh có thể thắng được Ochoki thần phụ không? Hoặc là nói bạn bè của anh nào đó có thể thắng không? Sau khi thu được ghim cái áo mặt trời thì cùng mình độc tố sinh học, lại tiêu hóa không ít ma dược, mình vốn cảm thấy mình ở trạng thái linh thể, có thể thắng được Ochoki thần phụ. Những miêu tả của cậu ta vừa rồi lại làm cho tôi không dám khẳng định. Tâm hiểm ngọn nến thật sự tà dị như vậy. Loại vật phong ấn này vừa thấy đó là rất khắc chế linh thể rồi. Clint lý trí lắc đầu nói: không được. Anh nhanh chóng rời đi đề tài. Thành phần cao quý trong huyết tộc các cậu vì sao lại cự tuyệt thỉnh cầu cậu vậy? Đối với cả bọn họ mà nói, đây chỉ là một cái hỗ trợ đơn giản ấy mà. Em liên ngoài sắc mặt trở nên như tro tàn. Bọn họ nói Ochoki thần phụ là quyền giả của mẫu thần đất đai. Bọn họ không hy vọng trực tiếp phát sinh xung đột cùng đối phương, đang nghiên cứu biện pháp khác giải trừ ám chỉ tâm lý, ví dụ như đi chỗ sâu trong biển Sunia, biển sương mù, biển cuồng đạo, tìm kiếm cự long ẩn cư từ lâu. Cậu ta còn cười khó coi hơn cả so với cả khóc bổ sung: chờ họ nghiên cứu ra thì cho bọn hắn tìm được cự long lĩnh vực tâm linh, có lẽ tôi đã là tín đồ trung thực của mẫu thần đất đai rồi. Tôi hiện tại càng ngày càng cảm thấy sinh mệnh đáng quý, vui mừng khi bội thu vụ mùa. Quyền giả mẫu thần đất đai? Ochoki thần phụ là quyền giả mẫu thần đất đai sao? Khó trách ông ta có nhiều vật phẩm thần kỳ như vậy. Như vậy xem ra thì ông ta thân là hải tặc cường thế đột nhiên đổi sang đại địa mẫu thần đất đai không phải là một sự việc đơn giản đâu. Klein đầu tiên là cảm thán, sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Anh vừa rồi thiếu chút nữa đáp ứng thỉnh cầu của Emlyn White rồi, thử đánh bại Ochoki thần phục. Nếu mà thua thì mình nói không chừng cũng sẽ bị nhốt vào tầng hầm, cưỡng chế giam cầm. Nếu thắng vậy lại đắc tội với cả một vị thần linh. Không, căn bản không thắng được quyền giả. Khẳng định có con bài chưa lật tẩy đâu. Lúc trước nếu không có Ochoki thần phụ áp chế nhân cách phân biệt ra, mình quá nửa là không đánh bại được ông ta. Klein sáng suốt, không xâm nhập đề tài này nữa, lại nhìn thẳng bóng dáng của Ochoki thần phụ ở phía trước. Cậu có thể tìm một tổ chức tên là Hội Tâm Lý Luyện Kim. Nếu không thì cậu chỉ có thể chờ đợi tiểu thư chính nghĩa Hội Tarot chúng tôi trở thành bác sĩ tâm lý. Đến lúc đó cậu có lẽ đã luyến tiếc thoát lý tín ngưỡng của mẫu thần đất đai rồi. Với anh ta mà nói thì nếu em Linh Quai cũng có thể gia nhập Hội Tâm Lý Luyện Kim là sự việc tốt nhất. Như vậy nếu tiểu thư chính nghĩa ở trong tổ chức kia gặp phải tình huống, anh có thể có tài nguyên khác hỗ trợ, không cần luôn triệu hồi bản thân kẻ khờ, quyền giả, tín đồ ba người một thẻ đâu. Hội Tâm Lý Luyện Kim? Chưa nghe nói qua nha. Em Linh Quai khinh thường lắc đầu. Khẳng định là một tổ chức bí ẩn vừa xuất hiện không bao lâu đúng không? Tổ chức này đã xuất hiện 100-200 năm rồi đấy nha. Klein phủ định cách nói cậu ta. Đối với cả huyết tộc sinh mệnh dài lâu mà nói thì 100-200 năm chẳng khác nào mới xuất hiện không bao lâu. Những quý ngài cao quý kia ngủ một giấc, có lẽ đã qua 100 năm rồi. Em Linh Quai kiêu ngạo nói. Không đợi Klein mở miệng, ánh mắt cậu ta chuyển hướng về phía trước, hăng hăng yết hầu nói. Anh có biết liên lạc tổ chức kia thế nào không? Klein vốn định trả lời bệnh viện tâm thần thành phố Tingen có vị bác sĩ tên là Duster Guardian, là thành viên của Hội Tâm Lý Luyện Kim. Nhưng mà nói như vậy xong rồi lại rụt trở về. Mình đang bị tạo vật chủ chân thật nhắm vào, vẫn không nên quan hệ cùng người ở Tingen. Cái này tồn tại phương lưu bại lộ nhất định. Mà một khi bại lộ rồi, lấy điên cuồng của hội cực quang, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Benson cùng với cả Melissa đâu. Klein lắc đầu cười nói. Tôi chỉ nghe qua thôi. Cậu có thể viết thư hỏi huyết tộc đấy. Em Linh Quai thất vọng, không hề đề cập đến chuyện này nữa. Nghiêng đầu nhìn Klein, hắc một tiếng. Tôi đoán người bạn sắp tấn thăng của anh chính là anh đúng không? Klein không để ý cho lắm, nhìn phía trước, thản nhiên hồi đáp. Chúc mừng cậu, đáp đúng rồi đấy. Em Linh Quai ngay ra tại chỗ. Cái này cùng phản ứng của cậu ta dự đoán là hoàn toàn khác nhau. Nhận thấy được biến hóa của cậu ta, Klein cười nhẹ. Ngài White, thật ra chức nghiệp thích hợp nhất của cậu không phải bác sĩ đâu, mà là diễn viên đấy. Em Linh đầu tiên là ngẩn ra, chợt ngạo mạn ngẩng đầu nói. Tôi là một huyết tộc cao quý, có chiều sâu, sẽ không dựa vào diện mạo mưu sinh đâu. Cậu nghĩ rằng tôi đang khen diện mạo của cậu sao? Klein chậm rãi đứng dậy, cười cười nói. Không, ý tôi là cậu rất có thiên phú, hài kịch đấy. Ở thời điểm vẻ mặt của em Linh Quai ngưng động lại, anh đã đi ra hành lang rồi, bỏ lại một câu. Không cần quên ủy thác nha. Cảng Pulitzer, đường lớn Quai, Oaka. Phil Will, sáng sớm đã ngồi xe lửa hơi nước, đến cảng lớn nhất, cũng là quan trọng nhất của vương quốc. Cùng đặt trước vé tàu thủy quay về. Cái này tương đối rẻ hơn không ít. Hô hấp hương vị biển lớn tràn ngập trong không khí. Phiêu thấy cảnh tượng vội vàng của không ít công nhân bến tàu. Mỗi khi vào mùa cao điểm, cảng này sẽ đến rất nhiều công nhân lâm thời. Với mong muốn thu về thù lao tương đối không tệ, rất nhiều bần dân ở khu Đông Bách Lan cũng do vậy mà kết bạn đi về phía Đông Nam. Dựa vào hai chân đi qua khoảng cách hơn 60 km. Cái này giống như bọn họ tham gia vào công việc ngắt bông. Đường rộng lớn hơn so với cả không ít khu phố tại Bách Lan. Chất lượng không khí cũng không tệ, nhưng mà dơ bẩn hơn không ít. Phil đánh giá xung quanh, tìm được hiệp hội ngư dân ở trong một ngôi lầu nhỏ cũ kỹ. Không có khúc chiết gì, cô gặp được Dorian Gray ở trong một văn phòng rất đơn giản. Người này dáng người trung đẳng, cánh tay to lớn, tóc trải tương đối chỉnh tề, hoàn toàn khác với cả kiểu tóc như ổ chim của đại bộ phận người trong hiệp hội. Đây cũng là một Abraham. Phil thuyết minh đơn giản ý đồ đến. mang di thư cùng với cả kỳ quái bản bút ký, đặc tính phi phàm như là kim cương của Lauren lưu lại để đưa cho đối phương. Dorian vẻ mặt phức tạp, tiếp lấy vật phẩm, mở ra di thư phía trước. Sau khi cẩn thận xem xong, ông ta ngẩng đầu lên, mắt lam thành khẩn, nhìn về phía của Phil. Ca ngợi lòng tốt cùng giữ lời hứa của cô Will. Cô cung cấp trợ giúp với cả Anissa, với cả Lawrence, tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Có thể cô nhận lấy cảm tạ của tôi không? Tôi muốn mời cô dùng bữa trưa. Không thành vấn đề. Phil đang không biết tiêu phí thời gian như thế nào trước khi thuyền xuất phát. Dorian lúc này sắp xếp cô chờ đợi ở phòng nghỉ bên cạnh, đồng thời cung cấp hồng trà cùng điểm tâm, báo cùng tạp chí. Sau khi quay người về văn phòng, người này hơi có nghi ngờ mở ra một cái hộc ngầm, lấy ra một vật phẩm. Đó là một thủy tinh cầu tinh thuần, bên trong lập lòe hào quang lấp lánh. Dorian kéo màn để cho văn phòng trở nên tối tăm, sau đó ngồi xuống. Tay trái của ông ta thì nâng thủy tinh cầu kia, tay phải hơi chạm vào đỉnh chóp, vuốt ve qua lại, trong miệng thì không ngừng nói nhỏ, giống như là lẩm bẩm vậy. Dần dần các điểm lấp lánh trong thủy tinh càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ, giống như ảnh ngược của bầu trời đêm vậy. Những ngôi sao thường thường dùng để xác định hướng đi vận mệnh, quỹ tích cuộc đời hiện lên từng cái một, hình thành một cái tinh bàn lập thể, cùng xen vào rất nhiều phù hiệu tượng trưng cho nghi ngờ, là gợi ý từ thần linh. Dorian Gray rốt cục dừng động tác, vùi đầu xem kỹ. Không có nói dối, quy tích sự việc quả thật là như vậy. Cô ta tựa như còn có thể mang đến cho gia tộc Abraham này thay đổi nhất định, thay đổi lạc quan. Hào quang thủy tinh cầu dần dần tối đi. Dorian đứng lên, trong lòng đã quyết định. Thời gian bữa trưa thì bên trong nhà hàng Phu Huynh, trước mặt Phil bày ra một con cá chiên, có rắc rau thơm, da của nó giòn thơm thì rất ngon, không có xương nhọn, tương đương mỹ vị vậy. Vấn đề duy nhất là đầu bếp thẩm mỹ cực kỳ cổ quái, thế mà giữ lại hai mắt cá, cùng dựa vào kỹ xảo bày món, để cho chúng đồng thời nhìn lên phía trên, tựa như đang nói ra không cam lòng đối với cả tử vong vậy. Phil đẩy ngã đầu cá, cắt xuống vây cá, che khuất mắt con cá đi. Lúc này thì Dorian Gray vừa động dao nĩa, vừa giống như là lơ đãng nói. Anissa, rất thích thần bí học. Ở phương diện này có nghiên cứu nhất định. Cô ở thời điểm cuối cùng thu dọn di vật của bà ta. Có nhìn thấy bộ sách, bút ký hoặc vật phẩm tương ứng hay không? Có một số bút ký cùng bộ sách. Phil thản nhiên hồi đáp. Tôi bởi vậy trở thành người đam mê thần bí học, nhưng mà làm cho người ta tiếc nuối là có nội dung tôi hoàn toàn xem không hiểu. Ví dụ như bản hiểu biết linh giới nọ. Không chỉ có hoàng đường, hơn nữa logic hỗn loạn, lời không ra ý. Cho dù có thể bắt buộc mình đọc, cũng làm cho bản thân của mình nôn nóng, khó mà nhớ kỹ nội dung bên trong. Xem qua thì sẽ quên, càng đừng nói lý giải. Phil bồi thêm một câu ở trong lòng. Dorian hơi gật gật đầu, nở nụ cười nói. Vậy cô có thể hỏi tôi. Tôi cũng là một người đam mê thần bí học, tương đối tinh thông loại này đây. Thật vậy sao? Vậy thật sự là quá tốt rồi. Phil phối hợp nói. Thấy cô quả thật có hứng thú thì Dorian lúc này mang đề tài dẫn đường về phía thần bí học. Khi thì đề cập linh giới, khi thì giảng thuật thể nghiệm minh tưởng của bản thân. Ông ta sớm có chuẩn bị khi vào nhà hàng, đã cố ý chọn lựa vị trí hẻo lánh im lặng, không sợ nội dung hai người nói chuyện bị khách xung quanh nghe được. Cuối bữa trưa thì Dorian chủ động đề nghị. Tôi vẫn không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của tôi như thế nào. Hiện tại cuộc sống rốt cuộc không cần phiền não vấn đề này nữa. Tuy Lauren đã cho cô thủ lao, nhưng mà tôi cho rằng cái này không đủ để xứng với thiện lương, lòng tốt cùng giữ lời hứa của cô. Cô Will, cô ở thần bí học lĩnh vực có vấn đề gì đều có thể viết thư cho tôi. Đây là cảm tạ bé nhỏ không đáng kể của tôi. Đúng vậy, là tôi hy vọng có được. Phil không tự tuyệt. Từ trong trao đổi vừa rồi thì cô có thể nhìn rõ ra rằng Dorian Gray có được hệ thống tri thức thần bí học vững chắc dày dặn, không hổ là thành viên của gia tộc Abraham xa xưa. mà phương diện này có thể xem như là khuyết điểm của Phil. Cô tuy nắm giữ không ít thưởng thức thế giới phi phạm, nhưng mà những cái này đều xuất phát từ mấy bản sách cùng bút ký không tính là di sản, cùng với cả các loại lời nói giải rác gặp được, nghe được, cảm nhận được trong các loại tụ hội, không đủ toàn diện, không thành hệ thống, nhiều chỗ thiếu hụt. Nghe đối phương trả lời thì Dolden giơ ly lên, cười cười nói: "Hy vọng có một ngày chúng ta có thể có được năng lực thần bí phi phạm này." Khu Bắc, giáo đường ST Sonia. Một đám người mặc áo gió đen, mang bao tay màu đỏ, tiến vào khu vực trong lòng đất. Cầm đầu là một người nam chừng 40 tuổi, hình dáng ngũ quan như hỏa, tóc mai để dài. Đầu của ông ta đội mũ dạ lè lè tiêu chuẩn, tay cầm một cây ba toang màu đen nạm vàng, im lặng, đi ở phía trước dẫn đường kẻ gác đêm sau lưng, tiến vào một căn phòng khá rộng rãi. Trong phòng có một giá sách bày đầy hồ sơ. Một cô gái mang trường bào màu đen, mắt lam cùng má hồng, có mỹ cảm yêu dị nhàn nhã, ngồi ở trên ghế dựa cao, cũng không có đứng dậy nghênh đón. Đúng là kẻ thông minh daily rồi. Tư liệu các người cần đều ở nơi này này. Daily dùng cằm hất chỉ các bàn cạnh cửa. Người nam trung niên được gọi là Swiss cười cười nói: "Daily, cô sao lại bị phái đến trông giữ nơi này vậy? Cô nên hẳn phụ trách chuyện quan trọng hơn." "Không, đây là ý nghĩ của bản thân tôi thôi. Tôi cần lắng động lại một chút, xem nhiều tư liệu một chút thôi." Daily cười nhẹ một tiếng. "Cái này là vì đi tới tốt hơn. Nhân loại là một loại sinh vật yếu ớt, cần thời kỳ nhất bằng phẳng định. Không có ai có thể luôn ở đỉnh được. Thời khắc không ngừng hưởng thụ kích thích cùng sung sướng." Phong cách của cô thật sự vẫn không thay đổi. "Đáng tiếc là cô chưa bao giờ cho tôi cơ hội." Suýt nhất thời bật cười. Daily thật sự lắc đầu nói: "Rất hiển nhiên, anh vẫn không hiểu tôi. Tôi hiện tại càng thêm ham muốn tìm kiếm cái lạ. Nếu anh có thể làm cho bản thân của mình biến thành một khối thi thể hư thối, thậm chí là lộ ra xương trắng, tôi khẳng định sẽ tràn ngập hứng thú với anh đấy." Nàng chuyển mình, nhìn về phía một vị bao tay đỏ đứng ở phía sau của Swiss. "Leonard, anh sao lại lựa chọn gia nhập đội ngũ của anh ta vậy? Người này vừa tự đại vừa ngạo mạn, lại không có can đảm, vẫn đảo tưởng những cô gái mình thích sẽ chủ động nằm đến trên giường chờ. Thẳng thắn mà nói thì có lẽ đây là đặc điểm của ác kỷ đấy." Thời điểm nói đến ác mộng, Daily rõ ràng tạm dừng một chút. Leonard bất đắc dĩ đáp lại: "Cô Daily, đây là ngài Cicel ăn bài." "Như vậy sao?" Nhìn ra được anh cũng rất đồng ý cái nhìn của tôi đối với cả Cicel sao? Daily giọng nói mang theo một chút khàn khàn đưa ra một kết luận. Leonard thì nhất thời cũng không có biết nên giải thích thế nào cả. May mà an hồn sơ Swiss cũng không để ý đến cách nói của Daily, tự đi đến trước cái bàn chất đầy tư liệu, cầm lấy một phần hồ sơ lật xem. Đám người Leonard chợt vây quanh, bắt chước chấp hành sự nhà mình. Trong tiếng lầm nhầm đọc, Swiss thuận miệng hỏi một câu: "Gần đây Backland có tình huống gì mới không? Cô cảm thấy đáng chú ý ấy." "Vài người phi phạm hợp tác cùng chúng ta đều truyền đến tin tức, nói gần đây có không ít người đang tìm một tổ chức thờ phụng kẻ khờ, cũng đưa ra tôn danh tương ứng." Sau khi dùng tiếng Ruen miêu tả tôn danh ngài kẻ khờ, cô khẽ một tiếng: "Tôi tựa như thấy một tà giáo hoàn toàn mới sinh ra. Đương nhiên có lẽ là hóa thân của người bạn cũ nào đấy. Swiss, ông có ý kiến gì không?" Swiss tập trung suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có, tôi hoàn toàn không nghe nói qua tổ chức cùng loại." Đúng lúc này thì Leonard từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: "Cái này có liên quan đến nghi thức Tarot trong hai vụ mà chúng ta đang điều tra không?" "Kẻ khờ là bài Tarot đầu tiên, là chủ bài quan trọng nhất." Daily ngẩn ra một chút, có chút suy nghĩ gật đầu nói: "Ý tưởng này rất thú vị đấy. Nhưng cái này không có chứng cứ gì cả, thuộc về suy đoán thuần túy thôi. Ngay cả suy luận cũng không tính." Swiss không quá tán thành nói. Leonard lộ ra một nụ cười nói: "Đại đế Russell có nói qua rồi, giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận." Khu Houston, câu lạc bộ Grab. Klein sau khi rời khỏi giáo đường Harvest đã đi thẳng đến nơi này. Vừa mới tiến vào đại sảnh, đã thấy giáo sư cưỡi ngựa Talim Dumont ngồi ở một nơi yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy bữa trưa còn phải chờ đợi một hồi thì Klein đi qua cười chào hỏi. Chào buổi trưa, Talim. Anh tựa như lại gặp phải vấn đề gì khó sao? Talim chợt bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu nói. Không, không có. Ông tựa như đang có tâm sự. Klein nói thầm một câu, ngồi xuống cười nói. Đáng tiếc Alan cùng với cả Mai không ở đây. Nếu không chúng ta có thể sẽ có buổi chiều vui vẻ đấy. Talim cũng lộ ra một nụ cười. Bọn họ đều bận rộn nhiều việc rồi, rất ít khi rảnh rỗi. Nhưng mà đợi Klein mở miệng thì ông ta nhìn quanh trái phải rồi nói. Sherlock, có nhân vật lớn sau khi nghe tôi nhắc tới sự tích của cậu, cảm thấy rất hứng thú đấy. Muốn gặp cậu một lần, cậu có nguyện ý hay không? Thẳng thắn mà nói thì cái này thật sự là cho tôi hâm mộ đấy nha. Cái này là kỳ ngộ cực kỳ có lợi đấy. Đợi một chút, tôi có thể có sự tích gì đây hả? Qua 2 giây thì anh bỗng nhiên rõ ràng nguyên do. Khẳng định là khi vị nhân vật lớn nào đó hỏi Talim có quen biết với thám tử ưu tú nào không, ông ta chỉ có thể nghĩ đến mình thôi. Vì thế chủ động giúp mình tăng thêm một ít miêu tả nghe qua rất lợi hại. Ví dụ như trong án giết người liên hoàn, là người phá án chân chính ở phía sau màn. Trong án chồng bà Mary cùng tình nhân chuyển rời tài sản công ty, lại là đại thám tử, lực hành động mạnh, khứu giác sâu sắc, ra tay chuẩn xác. Đây là quảng cáo thổi phồng mà. Klein âm thầm cảm khái nói. Anh cân nhắc rồi nói. Talim, thật có lỗi. Là một thám tử thì tôi có nguyên tắc của mình. Đó chính là tận lực không nhúng vào chuyện có liên quan đến nhân vật lớn. Đối với cả thượng tầng mà nói, có lẽ chỉ là va chạm tựa như một cái hắt xì thôi, cũng rất có khả năng mang đến cho tôi tai nạn khó có thể thừa nhận đấy. Tôi sẽ không tự dán nhãn cho bản thân, cho nên tôi sẽ không đi gặp nhân vật lớn kia đâu. Cái này thật ra là hạng mục mà Klein trước khi làm thám tử đã suy nghĩ đến rồi. Một khi có liên lụy đến xã hội thượng lưu, sẽ dễ bị người tìm hiểu đến tận cùng. Trước khi trở thành người không mặt, anh cũng không muốn thừa nhận phiêu lưu như vậy. Cậu thực lý trí, Stalin trầm ngâm nói. Vị nhân vật lớn nọ có đoán trước loại phản ứng này, cho rằng thám tử như vậy càng đáng giá tín nhiệm, cho nên ông ta hy vọng cậu tiếp một ủy thác. Ủy thác này sẽ không liên quan đến xã hội thượng lưu. Ủy thác gì vậy? Klein hỏi. Stalin ha ha cười nói. Chính là sự kiện Carpin mà cậu lần trước thảo luận cùng Mai. Nhân vật lớn nọ đối với cả tổ chức dùng bài tarot làm tượng trưng kia cảm thấy rất hứng thú. Ông ta nói án cùng loại không chỉ có một lần như vậy. Ông ta hy vọng cậu tìm được manh mối tương ứng. Cái gì? Để cho mình tra mình sao? Klein thiếu chút nữa hoài nghi đây là đối phương đang cố ý thử đấy. Tổ chức dùng bài tarot làm tượng trưng quả thật rất thú vị. Mình cũng cho rằng như vậy. Nhưng mình cũng không muốn bán chính mình đâu. Đúng rồi, chuyện Carpin rõ ràng không đơn giản. Hắn ta có ước chừng 4 vị người phi phàm bảo hộ. Sau lưng khẳng định tồn tại một thế lực không nhỏ. Tra án này cùng cuốn vào đấu đá của xã hội thượng lưu thì có khác gì nhau đâu. Cái này không phải chuyện Sherlock Moretti nên biết đến đâu. Klein lộ ra vẻ mặt suy tư, cân nhắc nói. Muốn tìm đến một tổ chức thần bí cũng không dễ dàng đâu. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm đấy. Talim đối với cả câu trả lời của anh ta tựa như sớm có đoán trước rồi, ha ha cười nói. Sherlock, không phải muốn cậu đi mạo hiểm đâu. Nhân vật lớn nọ ý tứ là lưu ý sưu tập tình báo hoặc là lời đồn tương ứng nhiều hơn thôi. Nơi này là 5 bảng tiền mặt, là kinh phí hoạt động ông tôi cho cậu. Cho dù cậu không có thu hoạch được tin tức giá trị gì, cũng không cần trả lại đâu. Mà một khi cậu lấy được manh mối hữu dụng thì ông ta sẽ trả thêm, cùng với chỉ chi toàn bộ chi phí mà cậu bỏ ra. Điều kiện tốt như vậy. Vị nhân vật lớn này rất coi trọng chuyện này. Ông ta có liên quan đến thế lực sau lưng Carpin, hay là hy vọng tìm được tổ chức thần bí lấy bài tarot làm danh hiệu giúp ông ta làm việc đây. Chi trả, thật sự là đã lâu không có nghe thấy người ta hứa hẹn với cả mình rồi. Đối phương đã nói đến mức này rồi, một vị thám tử tư nếu còn cự tuyệt, vậy có vẻ hoài nghi đấy. Hơn nữa, loại chuyện điều tra bản thân này rõ ràng là nắm giữ ở trên tay mình rồi. Clint do dự vài giây rồi nói, tôi sẽ làm hết sức. Anh không có khách khí tiếp nhận 5 tờ 1 bảng tiền mặt mà Talim đưa qua. Tính cách 1-2 tuần sẽ cung cấp một manh mối tượng trưng. Hội cực quang không phải muốn tìm kẻ khờ sao? Kẻ khờ rõ ràng thuộc về bài Tarot. Hy vọng nhân vật lớn kia một đường truy ra, trừ bỏ ngày ấy. Clint trong lòng dần dần có chút ý tưởng. Bộ phận trong lòng đất của giáo đường St. Samuel. An hồn sư Swiss triệu tập đội viên, thương lượng việc cần làm kế tiếp. Ông ta nhìn vào mắt màu xanh của Leonard Michel, nửa hỏi, nửa đánh giá. Nếu giao cậu phụ trách thì cậu tính điều tra hai án liên quan đến nghi thức Tarot như thế nào? Leonard đưa tay, chỉnh lại đầu óc mỉm cười nói. Thứ nhất, dựa theo ý nghĩ trước đó, tra ngược tìm kiếm người hoặc tổ chức tín đồ kẻ khờ. Bọn họ có lẽ biết chút gì đấy. Thứ hai, tra lại hai án trước, mang những người liên quan đều đưa vào danh sách, mặc kệ có hiểm nghi hay không. Sau đó dựa vào năng lực ác mộng đi hỏi. Một người cũng không loại trừ. Ma quỷ có lẽ giấu ở trong chi tiết, giấu ở trên thân những người nhìn như không có khả năng. Xuyên ha hả cười to một tiếng. Tôi đã là xem hồ sơ. Hai án này người liên quan rất nhiều, đều ở những nơi khác nhau. Muốn lật lại điều tra một lần nữa tương đương khó khăn đấy. Hơn nữa bên trong có những người bản thân là người phi phàm sinh hoạt ở thế giới ngầm, hiểu che giấu bản thân. Chúng ta căn bản không có biện pháp nắm giữ hành tung của bọn họ. Nếu dựa theo suy nghĩ của cậu mà điều tra, cần sẽ không chỉ là một tiểu đội chúng ta đâu. Giáo hội ít nhất phải điều thêm 5 vị kẻ gác đêm danh sách 7 cùng nhân viên phụ trợ tương ứng. Trọng điểm phụ trách của chúng ta là án triệu hồi ác ma. Một bao tay đỏ khác nhắc nhở Leonard một câu. Leonard không tức giận, cười nhẹ một tiếng. Tôi biết, tôi chỉ cung cấp ý kiến thôi, còn chọn hay không, chọn tới mức độ nào là quyền của đội trưởng Swiss. Anh dừng một chút rồi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tôi thực sự khó hiểu, vì sao hai án liên quan đến nghi thức Tarot kia, cấp ưu tiên cũng không cao. Cái trước liên quan đến tà thần ý đồ buông xuống, so với cả triệu hồi ác ma đơn thuần không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần. Swiss bưng cà phê uống một ngụm, chậm rãi hỏi đáp. Kẻ gác đêm số người có hạn, cho nên án phải có phân chia cấp ưu tiên nhất định. Mà tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm đại biểu kia, cho tới giờ cũng không có biểu hiện ra ác ý rõ ràng đối với cả chúng ta. Bọn họ hành động từ ý nghĩa nào đó mà nói, ngược lại trợ giúp chúng ta. Ví dụ như phá hủy tạo vật chủ chân thật, buông xuống. Ví dụ như để chúng ta biết Capin, tên buôn người này, không đơn giản, sau lưng cất giấu bí mật rất lớn. Nói tới đây, khóe miệng của ông ta nhếch lên nói. Có lẽ bọn họ còn có thể giúp chúng ta tra ra càng nhiều thứ không tốt. Đương nhiên, điều tra cần thiết là khẳng định có. Ai cũng không thể cam đoan tổ chức bí ẩn kia tương lai có thể sẽ là địch thủ với cả chúng ta đâu. Tôi rõ ràng, đội trưởng Swiss, chúng ta trọng điểm thảo luận án triệu hồi ác ma đi. Leonard thành khẩn nói. Bạch lằn, vào đông, luôn không thể phân cách với cả lò sưởi trong tường cùng sương mù. Thời gian nhanh trôi qua ở trong cảm giác vừa xám xịt vừa lạnh lẽo như vậy. Tựa như chỉ đảo mắt một cái thôi. Cách năm mới chỉ còn nửa tháng. Clint tắt than củi ở trong lò sưởi. Ở bên ngoài áo len màu đỏ thẫm khoác thêm một cái áo khoác dày. Gần 3 tuần trước, Leopard rốt cục đã lấy được độc quyền xe đạp, bắt đầu tìm kiếm người đầu tư đợt thứ 2 thích hợp. Hãng xe hơi nước Friendme tỏ vẻ hứng thú nhất định đối với cả cái này. Trải qua vài lần tiếp xúc thì phía bên kia hẹn hôm nay làm ngày đàm phán cuối cùng. Mà trong hơn 1 tháng này, Clint trải qua thuận lợi, mượn dùng tra án, từng bước một tiêu hóa ma dược. Nay cách triệt để hoàn thành chỉ kém một lần chủ động biểu diễn trọng đại. Nếu không có chuyện gì quá bức thiết thì cũng sẽ không đi mạo hiểm. Lại 1 tháng cũng dê dịch quá nhiều. Clint suy nghĩ phát tán từ trên nóc mũ, lấy xuống mũ dạ tơ lụa, sử dụng bàn chải cùng với cả khăn tay vuốt nếp phủi đi cho bụi. Cái huy chương mà Ranus lưu lại chỉ hướng 4-1-1 tụ hội. Anh cũng không có ý tưởng nhất định phải đi tham gia. Trong đoạn thời gian này thì hội Tarot vẫn dựa theo tần suất tiến hành vào mỗi thứ 2. Clint thu được vài tờ nhật ký ban đầu của Russell, chứng kiến đối phương từ con gà con nhỏ yếu chỉ biết ảo tưởng, không dám hành động, biến thành hoa công tử chủ động săn bắn. Trừ cái đó ra thì anh hầu như không có thu hoạch được gì cả. Đặc tính phi phàm người sói, tuy thông qua thế giới giao cho người treo ngược bán, nhưng mà làm ăn liên quan đến kim ngạch ngàn bảng trở lên, rõ ràng không phải dễ dàng hoàn thành như vậy. Mà đặc điểm người sói bị nguyền rủa cũng làm cho không ít người chùn bước. Bất quá mấy ngày hôm trước trên tu hội Tarot, người treo ngược nói cho thế giới, nói anh ta liên lạc với một vị thợ thủ công, giáo hội hơi nước. Đối phương rõ ràng có chút tâm độc, hy vọng tuần này có thể xác định. Phối phương phong quyền giả mà người treo ngược cần còn chưa có chút manh mối nào cả. Clint thu thập xong vật phẩm tùy thân, lấy ba tong cầm mũ đi ra cửa phòng. Phối phương ma dược phong quyền giả thuộc về danh sách 6, không phải dễ dàng gặp gỡ như vậy được. Người treo ngược Akis đợi hơn một tháng cũng không có nghe được tin tức gì tốt. Chính nghĩa Ajay sau khi trải qua quan sát cùng khảo nghiệm đáng kể, rốt cuộc thu hoạch được hội tâm lý luyện kim tán thành. Cô báo cáo với cả ngày cả khở, nói tuần này hẳn có thể chính thức gia nhập một tổ chức bí ẩn kia, hy vọng nhận được phù hộ để tránh ngoài ý muốn. Vì thế cô chuẩn bị sau đó cướp đoạt ít nhất 10 trang nhật ký của Russell, của hội tâm lý luyện kim, kính dâng cho ngày cả khở, không cần thù lao gì cả. Đến tiêu bản cự long trong kho của công tước Hunigan, cô đã chứng thực chính là kẻ săn bắn thiên diện phú. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đó là chỉ tiêu bản đơn thuần thôi, không có đặc tính phi phạm tương ứng, cũng không có máu. Cô thiếu quyền giả của ngài kẻ khờ 2.000 bạc, phải tới tháng 2, tháng 3 năm sau mới có thể hoàn lại. Bởi vì cô có được cuộc vũ hội năm nay mới đó chính thức là thành viên. Tuy có thể được quyền chi phối một bộ phận tài sản, nhưng mà vẫn bị cha mẹ giám sát, không thể tùy ý mua bán. Hơn nữa, cô còn thiếu một khoản ở chỗ tử tước Rilin, cho nên phải có đủ thời gian để gom góp. Ma thuật sư Phil thông qua người treo ngược hỗ trợ rốt cuộc kiếm được máu cá kiếm biển sâu. Vì thế trả cho phối phương 320 bạc. Tiền gửi ngân hàng của cô theo đó mà đã hạ xuống còn 120 bạc. Vì bù lại tổn thất, vì dạ dày thực linh giả, cô bắt đầu điên cuồng làm việc. Sách mới nhanh chóng thành hành, giảng thuật một câu chuyện tập hợp mạo hiểm, tình yêu du ký, gió bão, hải tặc, các nguyên tố một thể. Thư từ giữa cô cùng Dorian Gray vẫn không có gián đoạn. Đối phương gần đây tỏ vẻ sắp đến Bách Lan bái tế Anissa, Labulu cùng với cả Lauren. Mặt trời đi đích thì dựa vào người treo ngược đề nghị, không biểu hiện dị thường, tiếp tục hàng ngày tuần tra, tiếp tục tích cóp công huân, không có thử nghi thức nào cả. Mỗi lần tụ hội Tarot, cậu ta đều sẽ thuần thục làm bộ ngủ, tạm thời chưa bại lộ vấn đề gì cả. Bình thường thì cậu ta cũng sẽ có những giấc ngủ ngắn. Để tránh sự việc nào đó xuất hiện quy luật bị người hoài nghi. Theo cậu ta nói, người chăn cừu trưởng não loi ra, sau 7 ngày cũng không có rời khỏi đáy tháp tròn. Đến nay vẫn bị nhốt ở nơi đấy, nguyên nhân không rõ. Ngài ấy của hội cực quang thì tìm kiếm đối với cả tín đồ cùng quyền giả kẻ khờ. Ở dưới tình huống Clint cố ý hạ thấp, không có thể được manh mối gì có giá trị. Người phi phàm biết được tôn danh kẻ khờ này, đều hiểu không nên tùy ý tụng niệm thứ này. Không đến tuyệt cảnh, bọn họ khẳng định cũng không có dũng khí cầu nguyện đến một tồn tại nghi ngờ là tà thần đâu. Em Linh lần trước nói có manh mối tài liệu tương ứng, có lẽ rất nhanh có thể xác nhận. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mình hiện tại không đủ tiền. Clint không tiếng động lẩm bẩm một câu, cầm ba tong đi tới cửa nhà luật sư Dugan. Sau khi kéo chuông cửa, anh chủ động theo băng nạp, theo bản năng lùi lại hai bước. Không bao lâu thì cửa lớn mở ra, bà lão Doris tinh thần mạnh khỏe mở ra hai tay muốn nhiệt tình ôm Clint một cái. Ồ, bác sĩ mà giới thiệu cậu lần trước thật sự là quá tuyệt vời đấy nha. Cơ thể của tôi khỏe mạnh chưa từng có trong 10 năm đổ lại đây. Joris thấy ngài thám tử đứng ở hơi xa, chỉ có thể thu hồi cánh tay, ngược lại dùng lời nói biểu đạt vui sướng cùng cảm giác của bản thân. Clint vừa buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài. Bà Doris, bà đã nói như vậy rồi lần thứ 9 rồi nha. Anh thấy mèo đen Brody ngồi ở phía sau giá treo mũ áo, nhìn như lung lay sắp ngã vậy, nhưng mà vẫn duy trì cân bằng. Mình cũng biết làm mà, Clint tự mình đánh giá. Phải không? Bà lão Doris nghi hoặc hỏi lại. Bà chợt mang vấn đề này vứt ra sau đầu, cười tuồm tìm nói. Tìm Jürgen sao? Clint nhất thời lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Loại chuyện đàm phán này khẳng định phải mời luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ. Khu ST Georgi, phố Sachi. Clint cùng với cả Jürgen mới vừa xuống xe ngựa, đã thấy trước cửa nhà phát minh Leopard đậu một quái vật lớn. Toàn thân nó là màu đen, có ba cặp 12 bánh xe. Ở đỉnh có ống khói cao ngất như trên thuyền vậy. Bên trong đang tản ra sương khói. Đây là một chiếc ô tô hơi nước mà Clint từng thấy qua ở trên tạp chí cùng trên đường. Nó được dân chúng miêu tả là tàu chiến bọc thép di chuyển ở trên lục địa, có được hình thể tương đương khoa trương. Nếu không phải là con đường mới tạo thành hoặc trùng tu 20-30 năm đổ lại đây, nó có lẽ chiếm cả mặt đường, không lưu lại không gian cho xe ngựa. Cho nên chỉ có thể khu vực hoặc địa điểm nào đó mới có thể nhìn thấy loại phương tiện giao thông này thôi. Lúc này thì có cửa xe thủy tinh khá dày nặng được mở ra, hai bóng người đi xuống. Một người trong đó là Frank Mikes, ô tô hơi nước Ticon mà Clint trước đó đã thấy qua. Ông ta có một phần tư huyết thống đế quốc Phu Sát, mắt màu lam thực nhạt, thân hình cao lớn đã béo phì, miệng ngậm cái tẩu. Người bên cạnh của ông ta thì mặc áo khoác len màu đen rất dài, khoác khăn quàng cổ màu xám, diện mạo không có gì đặc sắc, thuộc về dạng tóc đen mắt nâu thông thường nhất, nhưng mà làm cho người ta trong vô hình có cảm giác thân thiết. Thám tử Moretti, anh thực đúng giờ đấy. Đây là luật sư kiêm bạn hợp tác của tôi, Pacheco Rainey. Trong khi nói chuyện thì bên trong ô tô hơi nước lại đi xuống hai người cao lớn vạm vỡ, nhìn qua thì chính là vệ sĩ của Frammy. Thật không chuyên nghiệp, không phải nên tự mình xuống trước, sau đó giúp ông chủ mở cửa sau. Clint lẩm bẩm một câu, mỉm cười chào hỏi, giới thiệu luật sư Jürgen của mình. Thời điểm chờ Leopard mở ra, anh thuận miệng nói. Ngày khách, loại ô tô hơi nước này có được hoan nghênh không vậy? Có nhiều người thích không? Fami Cách trả lời. Những người tự nhận là có thể diện nói nó quá dã man, quá thô giáp, mà người thường thì lại mua không nổi. Chỉ có những người đam mê máy móc cùng hơi nước như tôi mới nguyện ý mua thôi. Chủ yếu là do nhiều con đường còn quá hẹp. Clint chấn an một câu. Fami Cách là người đầu tiên anh ta tìm đến, chứ không phải là công lao của Leopard. Thời điểm anh đánh bài ở câu lạc bộ Grab, cố ý nhắc tới chuyện này. Giáo sư cưỡi ngựa Stalin lúc đó nói Fami thích phát minh kiểu như vậy, có thể giới thiệu mọi người gặp mặt làm quen. Điều này làm cho Clint cực kỳ cảm khái. Câu lạc bộ Grab quả nhiên là nơi phát triển nhân mạch tốt. Thành viên chân chính gia nhập coi trọng nhất vĩnh viễn không phải là thức ăn, rượu cùng sân vận động miễn phí. Cái này quả thật là một nguyên nhân đấy nha. Theo dân cư càng ngày càng phát triển, thành thị càng lúc càng lớn, xe ngựa khẳng định sẽ bị đào thải thôi, bởi vì nó quá chậm. Hiện tại thế giới này theo đuổi là hiệu suất. Fami rất có lòng tin nói. Ông ta chợt lộ ra một nụ cười. Hơn nữa, tôi đã nhận được một đơn đặt hàng đến từ quân đội. Bọn họ hy vọng tôi làm ra cải tiến nhất định, tựa như bản thảo của Russell đã đề cập đến vậy. Thêm vào thiết giáp chống đạn, lắp lên bánh xích để cho nó có thể chạy cả trên những con đường thô sơ. Mặt khác, thêm vào một ống pháo thô to, cái này chính là loại khí chiến tranh hoàn toàn mới. Bản thảo của Russell. Clint thở dài không tiếng động. Trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đây. Thẳng đến Leopard rốt cục ra ngoài cửa. Trong thảo luận kế tiếp thì nhân vật chính là Jürgen cùng với cả Pacheco. Hai vị luật sư sau khi thì tranh luận xong, khi thì thương lượng điều khoản cùng thân chủ. Nhà phát minh Leopard không có chuẩn bị gì thì ngẩn người bên cạnh. Chỉ khi có người hỏi, mới trình bày ý kiến bản thân thôi. Cuối cùng, ba phương án đạt thành hiệp nghị. Fami đầu tư 1.000 bảng, chiếm 20% cổ phần công ty. Cổ phần công ty của Clint cùng Leopard theo đó hạ xuống. Một người 28%, một người 52%. Cùng lúc đó thì Fami sẽ lấy giá nhất định lại thu mua 18 cổ phần công ty từ trong tay Clint. Vì thế ông ta lại tiêu phí 1.000 bảng, hơn nữa là sau thuế. Đồng dạng, ông ta lấy giá 500 bảng sau thuế từ chỗ Leopard mua 9% cổ phần công ty. Trải qua giao dịch như vậy thì Fami trở thành cổ đông lớn nhất công ty xe đạp Bách Lan mới thành lập. chiếm cứ 47% cổ phần công ty. Ông ta sẽ phụ trách nhà xưởng hàng hóa cùng mở rộng tiêu thụ. Mà tài khoản công ty có 1.000 bạc, ông ta đầu tư. Đây là tài chính bắt đầu khởi động. Leopard là đại cổ đông thứ hai, có 43% cổ phần công ty. Công việc là hiệp trợ hoàn thành dây chuyền sản xuất số lượng lớn. Klein chỉ còn lại 10% cổ phần công ty, thuộc về đầu tư tài vụ thuần túy. Mà anh bán đi cổ phần công ty được 1.000 bạc cũng làm cho tài phú cá nhân của anh tăng vọt đến 2.235 bạc, là nắm chắc mua được một món tài liệu người không mặt. Còn phải cho luật sư Jürgen 50 bảng thù lao, chỉ còn 2.185 bạc. Quay đầu còn phải cảm tạ ta lên. Klein suy nghĩ, lướt nhanh trong đầu, ký tên, đóng con dấu. Sau đó đứng dậy, bắt tay cùng Fami. Leopard nói, hợp tác vui vẻ. Fami lấy ra đồng hồ bỏ túi vàng, nhìn thoáng qua, cười ha hả nói, bình thường mà nói thì chúng ta hẳn nên cùng đi dùng bữa trưa, chúc mừng đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà có một nhân vật lớn đang chờ tôi, thật sự là có lỗi. Về sau còn có rất nhiều cơ hội mà. Nhân vật lớn? Lại là nhân vật lớn sao? Là người sau lưng ta Lim, người bị mình dùng một ít tin tức giả chỉ hướng hội cực quang mà chi trả không ít phí dụng kia sao? Klein bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vàng cười nói không có gì cả. Sau khi rời khỏi nhà của Leopard, lên một chiếc xe ngựa, Jürgen đột nhiên hơi nhíu mày nói, sơ lốc, anh đáp ứng quá sảng khoái đấy. Vì sao nói như vậy? Klein nghi hoặc hỏi lại. Anh thậm chí không biết luật sư Jürgen đang nói là chuyện nào. Jürgen tương đương nghiêm túc nói, thời điểm đàm phán chuyển nhượng cổ phần công ty, căn cứ miêu tả của anh thì cùng với cả biểu hiện của Fami, tôi có thể tưởng tượng ra tiền cảnh thị trường sáng lạn của xe đạp. Tuy nhiên, tại chỉ là một phát minh, đáng giá giá trị trình thể có thể sẽ không quá cao. 5.000 bảng là giá trị không thể. Nhưng mà anh nên giữ lại càng nhiều cổ phần công ty, như vậy mới có thể có tiền lời càng tốt hơn tương lai. Tôi nguyên tưởng rằng anh chỉ bán 8%, hơn nữa có lòng tin thêm 500 bạc. Kết quả, thế mà đáp ứng 18%. Ngay cả là 500 bạc, anh cũng đã thu hồi đầu tư ban đầu gấp mấy lần rồi. Không nên gấp như vậy chứ. Bởi vì mình cần dùng tiền gấp mà. Bất quá vừa rồi mình quả thật đáp ứng quá sảng khoái, không có chút do dự nào cả. Cái này là giao dịch kim ngạch lớn mà. Cái này không giống như mình bình thường. Klein nhớ lại cảnh tượng trước đấy, trong lòng dần dần cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mình bất chi bất giác bị Fami hoặc là vị luật sư Pacheco kia ảnh hưởng sao? Một trong bọn họ là người phi phàm sao? May mắn giá vẻ có bị vẫn bình thường đấy. Klein một bên suy tư, một bên như muốn giải đáp cho Jürgen. Sắp năm mới rồi, anh căn bản không nghĩ ra giải thích thế nào cả, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ vậy. Đối phương nếu là người thông minh sẽ từ mở đầu này tự mình liên tưởng cùng hoàn thiện lý do, không cần có lên miêu tả thêm nữa. Đương nhiên, đây là chiêu số nhắm vào người thông minh. Người thường thì sẽ truy hỏi, vậy thì sao? Đến cùng là cái gì? Đã có chuyện gì sao? Luật sư Jürgen rất hiển nhiên là người thông minh, thấy Klein lặng lẽ ngắn ngủi thì gật đầu nói, tôi rõ ràng rồi. Anh rõ ràng cái gì vậy? Bản thân tôi còn chưa nghĩ ra đâu. Klein chỉ vào điểm chạm tàu điện ngầm hơi nước phía trước rồi nói, tôi xuống xe ở đây nhé, muốn đi tìm người cung cấp thông tin đây. Bên trong ô tô hơi nước, tiếng máy đang nổ vang đi tới rất có thể uy thế. Fami ngồi ở trên ghế gạ cửa sổ, phun ra vòng khói, nói với cả luật sư Pacheco không quá bắt mắt ở bên cạnh. Cậu vừa rồi dùng năng lực bản thân sao? Chỉ là bị động, có chút bị kích phát thôi. Pacheco mỉm cười nói, năng lực của tôi thích hợp nhất không phải cảnh tượng như thế. Tôi càng thích đối mặt nhân viên chính phủ, viên chức công ty hơn. Fami nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi. Loại tình huống này không cần thiết dùng năng lực đâu, không cần chậm trễ đại sự. Tôi rõ ràng. Pacheco trầm thấp đáp lại. Khu đông, một quán cà phê giá rẻ. Thời điểm có lên đến thì lão Kohler đã chờ đợi ở nơi đó rồi. Anh lấy xuống khăn quàng cổ mũ, ngồi ở đối diện, lấy ra một xấp tiền giấy một sao le đưa cho đối phương. Kinh phí hoạt động tuần tới cùng thưởng cho tiên thức tổng cộng 1 bảng. Anh gần đây thưởng tương đương sảng khoái đấy, bởi vì đã tìm được đối tượng chi trả. Lão khổ lôi sắc mặt rõ ràng hồng nhuận hơn không ít so với trước kia, có chút xấu hổ tiếp nhận tiền mặt nói, Tin tức lần trước tôi đưa hình như không phải quá quan trọng. Không, quan trọng hay không chỉ là khác ở trong mắt ai thôi. Chuyện rất nhiều người cho rằng bé nhỏ nhưng không đáng kể, có lẽ lại là ngọn nguồn kiếm tiền của người khác đây. Clint cười giải thích một câu. Tuần này có gì không? Lão khổ lờ vừa cầm lấy sấp tiền nhét vào trong túi áo, vừa suy tư nói. Cũng giống như trước, rất nhiều người đang tìm tín đồ kẻ khờ. Sao lại có người đi tin kẻ khờ vậy nhỉ? Đây cũng không phải là xưng hô gì tốt. Clint khóe miệng hơi co rút. Bọn họ có tiến triển không? Hội cực quang thật đúng là bám giết không tha mà. Clint bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không có. Căn bản, không có người như vậy đâu. Lão khô lô lắc đầu, chuyển nói. Gần đây có người đang tổ chức bãi công, đi tìm tôi vài lần, nói là phải tranh thủ thời gian công tác cùng thù lao tiền lương càng hợp lý. Thời đại này là chuyện rất bình thường, nhưng mà có khả năng lại gây nên hậu quả nghiêm trọng. Clint có chút suy nghĩ rồi nói. Ông chú ý là ai đang tổ chức chuyện này, nhưng mà không cần quá cấp thiết, an toàn hàng đầu. Tốt. Lão khô lơ hằng hằng ít hầu rồi nói. Mấy ngày nay rất nhiều tay chân xã hội đen cùng thợ săn tiền thưởng đang tìm một người, không biết vì sao. Hẳn là có ai đã treo thưởng. Đang tìm ai? Clint cảm thấy thời tiết rét lạnh, bưng cà phê uống một ngụm. Chất lỏng ấm áp lướt qua thực quản, ấm áp dạ dày của anh ta. Lão khô lơ suy nghĩ rồi nói. Một người nam tên là Akos Edgar. Akos Edgar. Akos Edgar. Clint nâng tầm mắt từ chén cà phê lên, nhìn về phía lão khô lơ đối diện. Đây không phải là tên đầy đủ của ngài Akos sao? Ông ta sao lại đột nhiên bị người treo thưởng vậy? Enzang Will. Clint dựa vào năng lực thằng hề, ra vẻ lơ đáng hỏi. Có nói là dạng người gì không? Lão khô lơ nhớ lại nói. Giống như là có huyết thống Byron vậy, từng là một giảng viên đại học. Tựa như có huyết thống Byron, giảng viên đại học. Quả thật là thầy Akos rồi, mà không phải trùng tên trùng họ. Clint bằng vào tin tức của lão Kohler cung cấp, cơ bản xác nhận người bị trao thưởng là thầy Akos, nghi ngờ là hậu duệ của tử thần. Vậy vấn đề này đến cùng là ai hoặc là tổ chức nào đang tìm kiếm ngài Akos vậy? Linh giáo đoàn lấy sống lại tử thần làm mục tiêu trung cực. Enzang Will thì thích làm độc thủ phía sau màn này. Không quá giống người sau. Enzang Will có vật phong ấn 0008, có thể làm cho mục tiêu hành động dựa theo miêu tả của bản thân, thông qua trùng hợp liên tiếp đạt thành mục đích. Hắn ta hoàn toàn không cần thiết mượn dùng thành viên xã hội đen cùng thợ săn tiền thưởng để tìm thấy Akos. Đợi một chút. Nếu bản thân cái này chính là vật phong ấn 008 sắp xếp thì sao? Enzang Will phát hiện mình bị ngài Akos theo dõi, lại không nắm chắc thắng lợi ở trong chiến đấu. Vì thế mượn dùng 0008, làm cho ngài Akos sinh ra xung đột cùng thế lực nào đấy. Hy vọng dùng thủ đoạn gián tiếp loại bỏ kẻ địch. Mà lần treo thưởng này chính là thế lực kia tuyên bố. Rất có khả năng. Bất quá cũng không thể bài trừ linh giáo đoàn. Thầy Akos vì báo thù, có lẽ sẽ tiến hành tiếp xúc nhất định với cả bọn họ. Nhưng mà hai bên ở sự việc sống lại tử thần xuất hiện khác nhau trọng đại, cuối cùng cũng sẽ quyết liệt. Clint nháy mắt, nghĩ tới hai khả năng cùng nguyên do tương ứng. Anh bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó nói với cả lão Kohler. Ông hỏi thăm giúp tôi một chút là ai tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng này, cùng với cả giá cụ thể. Nếu thích hợp, có lẽ tôi sẽ nhận, thuận tiện lưu ý một chút. Không thành vấn đề. Lão Kohler cũng không thấy yêu cầu của Clint có gì không đúng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thám tử tư cùng thợ săn tiền thưởng không có khác nhau về bản chất, khác nhau duy nhất ở trên hình thức biểu hiện thôi. Người trước ngay cả việc nhỏ như bắt gian giúp người tìm mèo tìm chó đều sẽ làm, hơn nữa thích suy luận hơn động võ. Cho lão khô lơ nói xong thì những tin tức khác, Clint dựa vào giáo trình kẻ gác đêm, đơn giản dạy đối phương một ít kỹ xảo lời nói khách sáo, cùng với các phương án xử lý khẩn cấp trong một số hoàn cảnh ác cá biệt. Tôi nên đi bến tàu. Cảm tạ ngài. Thám tử Moretti, anh đã giúp tôi lại có được cuộc sống tốt đẹp. Lão khô lơ cảm lấy mũ mềm của mình, rồi thiệt tình nói cảm ơn. Ở ông ta mà xem thì ngài thám tử không chỉ trung cấp cho mình một cuộc sống và công việc thù lao tốt, mà còn dạy rất nhiều thứ hữu dụng, cho dù đối phương tương lai không cần người cung cấp thông tin nữa. Kỹ xảo này cũng đủ để ông ta miễn cưỡng sinh tồn được ở khu đông. Hơn nữa là lúc ông ta càng tuổi cao sức khỏe yếu. Cuộc sống tốt đẹp. Theo ý tôi hiện tại mới chỉ là sinh hoạt cơ bản nhất của một con người thôi. Nhìn theo lão khô lơ rời khỏi quán cà phê, Klein ngồi ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Đây là sau khi anh đi vào Backland, lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được tên của người quen, hơn nữa cũng là lần đầu tiên có khả năng nắm bắt được hành tung của Enzangwill. Trong hơn 3 tháng trước đó, nhất là sau khi giết chết Ranus, mục tiêu chủ yếu của Klein vẫn là tiêu hóa ma dược, tăng lên bản thân. Bởi vì anh ta biết rõ, mình cùng Enzangwill quá nửa đã là cường giả danh sách cao, có tranh lệch khó có thể bù lại. Báo thù không thể vội, hơn nữa chỉ là vật phong ấn 008 đã khiến cho người ta không rét mà run. Cảnh tượng phát sinh trong công ty bảo an Blackthorn, thành phố Tingen, một lần nữa nhảy vào trong đầu của Klein. Đôi giày da bóng loáng kia, rõ ràng tựa như ở ngay trước mắt của anh ta vậy. Ngửa đầu ra sau, chậm rãi thở hắt ra, Klein lấy ra khăn quàng cổ mũ, đi ra quán cà phê giá rẻ. Khu Houston, trong một căn nhà cũ kỹ, Klein đi xuống xe ngựa, đè mũ, thẳng đến chỗ cửa lớn. Nơi này là nhà của Isengard Stenson. Vị đại thám tử này mấy hôm trước viết thư cho Klein, mời anh đến làm khách cùng thảo luận án giết người. Klein bởi vì gấp vấn đề hạng mục xe đạp, uyển chuyển hồi âm nói gần đây không rảnh, để tỏ vẻ cự tuyệt. Ai biết rằng Isengard Stenson cũng không hề để ý, nói án đã đi vào ngõ cụt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không có đột phá gì, ông ta cực kỳ vui vẻ chờ đợi thám tử Sherlock Moretti tới chơi, cực kỳ chờ mong một hồi trao đổi phát ra những tia lửa trí tuệ. Klein không có lựa chọn nào khác ngoài việc bói toán ngay thích hợp để đến thăm đối phương. Lựa chọn gần nhất là sau khi đàm phán, cũng chính là buổi chiều hôm nay, cũng hồi âm xác định việc này với đối phương. Đinh đương, Klein kéo hai hồi chuông cửa, lui ra phía sau một bước chờ đợi. Qua mấy chục giây thì cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Trợ thủ đại thám tử Isengard mỉm cười nói: "Chào buổi chiều, thám tử Moretti. Ngài Stenton đang chờ anh ở trong phòng. Anh là người muốn uống cà phê hay là hồng trà đây?" Vị trợ thủ này dáng người gầy gò, mang mắt kính viền vàng, vừa có vẻ hào hoa phong nhã lại có phong cách chuyên nghiệp. Klein ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nói: "Hồng trà đi, thêm lát chanh nhé." "Không vấn đề gì cả." Trợ thủ dẫn Klein tiến vào phòng khách, chỉ cửa phòng rồi nói: "Thật xấu hổ. Người hầu của chúng tôi đều là lâm thời, hôm nay vừa lúc bọn họ nghỉ ngơi, chỉ có thể phiền anh đi qua đó thôi." Klein khẽ gật đầu, cất bước đi tới phòng khách ở lầu 1. Khi anh nâng tay gõ cửa thì bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mình đến gặp ngài Stenton là chuyện đã xác định từ mấy ngày trước, sao lại vừa lúc gặp phải người hầu lâm thời nghỉ toàn bộ? Klein hít mắt lại, đưa tay lấy ra một đồng penny. Đúng lúc này thì cửa phòng bởi vì gõ đã hé ra một khe hở không lớn nhỏ. Trong thời gian ngắn tựa như có phong ấn gì đó đã bị giải trừ. Hương vị máu tươi đậm đặc truyền ra, chui vào mũi của Klein. Trong tầm mắt của anh, trong căn phòng kia ghế bành đang ngã ra đất, dính không ít máu đỏ sậm. Một quyển sách rơi ở bên cạnh, bìa hướng lên trên. Chỉ liếc mắt một cái như vậy thôi thì Klein đã giống như là thấy hiện trường án giết người vậy. Tên của cuốn sách nọ đập vào mắt của anh: Truyền thuyết ác ma địa khu Sivilat. Ác ma. Klein đang có động tác, bên trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh, kéo cửa phòng mở nhanh về phía sau. Klein thấy rõ cảnh tượng đầy đủ bên trong phòng. Than củi trong lò sưởi sớm đã cháy sạch, không hề còn màu đỏ lửa. Bàn trà, sofa, ghế tựa, tủ trên các loại vật phẩm ngã ra, vỡ ra, tựa như chứng kiến một hồi chiến đấu kịch liệt vậy. Trên thảm cùng vách tường không hề thiếu vết máu, cùng với lượng lớn vết máu cháy xém. Nhưng hiện trường thì tìm không thấy thi thể nào cả, thậm chí ngay cả bộ phận chân tay cột gì đó cũng không thấy. Thám tử Stenton, có chuyện gì sao? Klein lui mạnh về phía sau một bước, tính toán thoát khỏi nơi này đã. Nhưng mà hầu như cùng lúc đấy thì anh cảm giác mình bị ai đó khóa vào. Có kẻ nào đó không biết nấp ở đâu, đang lạnh như băng, vô tình chăm chú nhìn vào anh. Một khi anh đứng đối xuất sai lầm thôi, lập tức sẽ gặp phải công kích chí mạng. Cái này là thời gian tốt nhất để gặp Isengard Stenton sao? Mình suy luận đối với gợi ý ra vấn đề sao? Klein không dám coi thường vọng động. Nhưng mà anh cũng không quá khẩn trương, cùng bối rối. Anh đã là trải qua không ít chiến đấu cùng biểu diễn rồi, biết lúc này là nên phải bình tĩnh nhất. Đát đát đát, trợ thủ Isengard Stanton bưng khay đi tới. Trên khay đặt cái ấm trà có vẻ làm bằng thiếc cùng hai tách sứ trắng. Trợ thủ nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngẩn tại chỗ. Cậu ta nhìn về phía Glenn, vẻ mặt đột nhiên tràn ngập sợ hãi, nói ra từng từ một. Anh giết ngài Stanton. Mỗi một từ mà cậu ta phát ra, thịt trên mặt lại rơi xuống một miếng, máu tươi đầm đìa. Đợi cho nói xong thì cậu ta chợt vỡ vụn ra, biến thành một cái thây nát. Tựa như vẫn là như thế, vẫn là trạng thái này, vừa rồi chỉ bị khâu lại mà thôi. Xoạc, răng rác. Ấm thiếc cùng với cả chén sứ trắng đồng thời rơi xuống đất, hoặc lan lộn, hoặc bắn lên. Nước trà nhanh chóng làm ướt nền nhà. Clint không hề động, cứ như vậy mà nhìn tất cả phát sinh, bởi vì anh cảm giác mình vẫn bị nhìn chăm chú. Tên kia chế tạo tất cả cái này tựa như đang chờ đợi anh làm ra hành động, sau đó xông lên từ sau lưng, cắn đứt cổ của anh. Không biết qua bao lâu thì trong giằng co quỷ dị, không tiếng động, Clint thấy cửa lớn nhà Isengard Stanton bị mở ra. Một đám cảnh sát mặc đồng phục đen trắng vọt vào. Bọn họ phát hiện ra thây nát vừa ghê tởm vừa khủng bố trên đất. Lúc này rút ra súng ngắn, đồng thời chỉ về phía của Clint đang đứng ở cửa phòng. Đối mặt với cả họng súng đen tuyền, Clint lại thả lỏng xuống. Cái nhìn chăm chú, không nói gì cả, giống nhau lấy súng kè vào ót của hắn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Clint giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười nói. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói gì cả. Phòng cảnh sát hai sắc bách lăn. Clint bị khóa ở đường ống dẫn nước, lần nữa thấy luật sư Jugen. Tôi sẽ đi cùng cậu nhận thẩm vấn. Jugen vẻ mặt không có chút gì dị thường cả, tựa như thám tử Moretti nên xuất hiện ở trong này vậy. Clint thở dài nói, cái này thật sự là một bi kịch mà. Lúc này tôi nên suy xét buổi tối ăn cái gì đã, mà không phải nói chuyện cùng cảnh quan. Một điểm may mắn nhất của anh trong tối hôm nay, nhân hội cực quang truy tra cùng cường giả danh sách cao học phái hoa hồng chú ý, nên không có mang theo vật phẩm phi phàm nào cả. Duy nhất chỉ có súng ngắn thì ở dưới biểu diễn như ma thuật thôi, thoải mái giấu giếm khỏi soát người. Và phỏng vấn thì không đợi cảnh sát quan hỏi, anh đã mang chuyện mình nhận được thư của Isengard Stanton, rồi hẹn đến thảo luận án nói rõ từ đầu chí cuối một lần. Vậy chúng tôi sẽ cùng luật sư Jürgen đi nhà của anh lấy lá thư này, hy vọng chúng còn đó. Cảnh quan phụ trách thẩm vấn chuyên hỏi, anh là quen biết như thế nào với thám tử Isengard Stanton? Clint không chút do dự trả lời, bởi vì án giết người liên hoàn trước đấy. Nói tới đây thì anh bỗng nhiên ngẩn ra một chút. Anh nhớ tới một việc, anh vẫn hoài nghi sau lưng con chó ác ma kia còn có trợ thủ, cùng từng phát ra hừ lạnh ở hiện trường ác ma bị đánh chết. Đúng rồi, sách mà đại thám tử Stanton xem trước kia bị tập kích là truyền thuyết ác ma địa khu Sivelas. Chẳng lẽ chủ nhân cho ác ma sau khi trải qua một đoạn thời gian ngủ đông đã triển khai hành động trả thù, mà thám tử Stanton là người cung cấp manh mối hoặc là phương hướng suy đoán chủ yếu trong ghi chép của cảnh sát, cũng là người lĩnh thưởng. Clint nhanh chóng suy đoán ra. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì tạm dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày sau nhé. Xin chào, gặp lại.